Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 843, một trọng thiên mất liên rồi. Ồ, ngươi còn có thể tùy ý trở lại nhị trọng thiên, từ vũ trụ mịt mờ trong tinh hải tìm tới chính mình lão gia. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, có thể hay không thỉnh giáo một chút? Có cái gì tốt phương pháp? Tiểu súc sinh, chờ ngươi chôn xuống đất sau, bản vương sẽ hóa vàng mã nói cho ngươi biết. Đệ nhất tiên vương giơ cao một cán phương thiên họa kích, hét lớn, sát, ai? Diệp Phong nhìn hung thần ác sát như vậy mãnh phát tới đệ nhất tiên vương, mặt đầy cảm khái nói, đồng hương gặp gỡ đồng hương, vốn là hai mắt lưng tròng mới đúng. Không biết sao ngươi tại sao nhất định phải bức bản cuồng ma cho ngươi ngay mặt thọt một kiếm đây. Xì, một thanh đại kiếm lấy thế lôi đình vạn quân. Không nhìn đệ nhất trước người tiên vương kia bày vô cùng vô tận phòng ngự. Ở dưới đài các khách xem mặt đầy phá lệ trong kinh ngạc. Thẳng tắp đâm vào rồi bộ ngực hắn, xuyên thấu hắn sau lưng. Một tiếng. Đệ nhất tiên vương lập tức một con mới ngã xuống đất. Cặp mắt mờ mịt hướng thiên, lại không cái gì sinh cơ. Luyện cấp cuồng ma cuối cùng xem ở đồng hương mặt mũi, không có tham luyến cái kia một thân đại đạo tinh hoa. Vận dụng thiên binh đưa hắn chém thành cọng lông cạn bã, chỉ là dùng đại kiếm đưa hắn thọt một cái xuyên qua, chừa cho hắn một toàn thây. Trời ạ! Hắn làm sao biết dại dột liên tục ngăn chặn cũng không đỡ một chút liền trực tiếp hướng về phía nhân ra đao xông lên a. Một vị không biết chân tướng khán giả thất vọng đạo, người này đến tột cùng là thất tình hay lại là lão bà bị người khác mang theo không cách nào kháng cự nón xanh, lại sẽ nhân sinh tuyệt vọng đến chạy đến trên đài tới chơi tự sát. Không đúng sao? Chư thiên vạn giới tối uy danh hiển hách trung ương thiên phủ đệ nhất thiên tài, lại bị một cái tiểu thí hài nhẹ như vậy đúng dịp một kiếm liền cho thọt mặc, hơn nữa còn lại bị trực tiếp cho đâm chết rồi. Một vị kiến thức rộng khán giả đứng dậy kinh hô, người này không phải là trung ương thiên phủ là hù dọa cái này tiểu thí hài tận lực phái ra một cái thế thân chứ? Trận chiến này Đông Phương Thiên Vực, Tiên Vũ Tinh Vực, Vũ Thánh Tông Diệp Phong thắng, trọng tài đại nhân bị dọa đến mộng ép một hồi lâu sau, lúc này mới ở có liên quan lãnh đạo ánh mắt nghiêm nghị dưới sự nhắc nhở, đứng dậy tuyên bố chàng này đại đạo tranh phong kết quả. Đến đây, Diệp Phong một nhà ba người tất cả đều thuận lợi đánh vào 80 cường. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Phong dẫn tiểu đồng bọn môn, mặt đầy du nhanh về nhà rồi. Trung ương thiên phủ Lý Tương Ẩn, gặp qua thánh giáo chủ bệ hạ, gặp qua thánh nữ bệ hạ. Diệp Phong vừa mới về nhà không lâu, một vị thành thục chững chạc văn sĩ trung niên, tương đối quy củ trước tới thăm. Lý đại nhân, ngài có chuyện gì đến tìm tiểu tử? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Hai chuyện. Lý Tương Ẩn đối với Diệp Phong mặt đầy mỉm cười nói, thánh giáo chủ thiếu niên anh hùng, mấy vị thiên đế bệ hạ cũng đối với thánh giáo chủ phá lệ thưởng thức. Trước đây thánh giáo chủ ở tiên vương lôi thượng, tựa hồ rất có nhớ nhà nóng lòng ý, vì vậy thiên đế bệ hạ để cho ta tới báo cho thánh giáo chủ phản hương phương pháp. À, đa tạ, đang cầu mà không được. Diệp Phong nghe một chút, lập tức tự tay pha một chén cực phẩm tiên trà, phá lệ nhiệt tình đưa cho Lý Tương Ẩn đạo. Kính xin Lý đại nhân mau báo cho. Thực ra tiên nhân một khi tu luyện tới tiên vương chi cảnh, có không gian pháp lực, liền có thể đi hư không nước xoáy, phá vỡ nơi đó bởi vì hư không loạn lưu mà đưa đến yếu ớt không gian bình chướng, tiến vào hư vô, qua lại đến hạ giới. Nhưng loại này xuyên cảnh, chỉ là ngẫu nhiên qua lại, kỳ lý bàn về là dùng tiên pháp che giấu khí tức. Khí tức che giấu đến đẳng cấp gì, là có thể dùng thiên cùng trời giữa năng lượng chênh lệch, bị kéo về đến kia một cái cấp bậc vũ trụ thiên địa. Cũng không thể trở lại đặc định thiên địa, chỉ có thiên la địa võng mới có thể làm cho nhân trở lại chính mình đã từng đã đến. Cấp bậc không thua kém nhị trọng thiên tùy ý một thế giới. Chờ muốn trở lại lúc, buông ra tự thân khí tức, liền có thể dựa vào tự nhiên phi thăng phương thức, ở thiên la địa võng dưới sự chỉ dẫn, trở lại muốn trở lại vũ trụ thiên địa. Thiên la chính là thiên la lệnh, thuộc về ta ngũ đại thiên phủ trông coi. Cụ thể cách dùng ta cũng không rõ ràng lắm. Thánh giáo chủ như có nhu cầu, ta thiên phủ sẽ tùy tình hình an bài cho ngươi. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Về phần địa la mà, xưa này cũng không thuộc về ta thiên phủ trông coi. Không đúng sao, này tiên giới ngoại trừ ngũ đại thiên phủ, chẳng lẽ còn có thể với các ngươi thiên phủ ngồi ngang hàng thế lực khác? Diệp Phong nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, thứ cho tiểu tử kiến thức nông cạn, ta sao sẽ chưa từng nghe nói à? Cổ xưa tiên giới, do chiến thần với hư thần chung nhau trông coi, lý tương ẩn đạo, thiên la quy hư thần trưởng khống, địa la thuộc về chiến thần trông coi, sau đó bởi vì bất trắc hòa, hư thần với chiến thần tách ra, vì vậy địa võng liền rời đi thiên phủ. Tới ở hiện tại bị ai ở trông coi, thánh giáo chủ liền không cần ta nói rõ đi. Há, ta hiểu được, nguyên lai lưới là đến đồ thiên giáo đám kia não tàn phong tử môn trong tay. Diệp Phong bừng tỉnh, đại ngộ sau, bỗng mặt đầy nghi đạo. Tại sao Lý Đại Nhân mới vừa nói thiên la địa võng giúp người qua lại xác định vị trí lúc? Cấp bậc không thể thấp hơn nhị trọng thiên, mà không bao hàm nhất trọng thiên. Này nhất trọng thiên có chỗ đặc biệt gì? Nhất trọng thiên, lý tương ẩn đạo, đại đạo ban đầu đáng yêu. Thiên, nhưng thật ra là cửu cửu quy chân tổng cộng có 81 tầng. Sau đó ở lần lượt tan biến trả lại như cũ chung. Đại đạo dần dần suy, trời cũng trục thứ giảm dần. Cho tới bây giờ cái này đại phá diệt chung. Thiên liền chỉ có 36 trọng rồi. Đại phá diệt không phải là chạm một cái mà thành trong nháy mắt, mà là một cái từ cấp thấp đến cao cấp vũ trụ dần dần tan vỡ chôn vùi. Trước chậm sau mau hơn trình, đầu tiên tan vỡ đó là nhất trọng thiên. Bây giờ nhất trọng thiên đại đạo nghiêm trọng không yên, đã có bắt đầu tan vỡ dấu hiệu. Thiên la địa võng rất nhiều năm trước liền đã không cảm ứng được nhất trọng thiên thiên đạo hơi thở. Nói cách khác, nhất trọng thiên đã với thiên la địa võng mất liên rồi. Như là đã mất liên, dĩ nhiên cũng liền không cách nào xác định vị trí rồi. Bây giờ ngoại trừ tu vi đi đến đại đạo đỉnh phong tối cao đại thần hoặc thánh nhân, ai đều không cách nào xác định vị trí ngược hướng nhất trọng thiên trung thế giới rồi. Lý đại nhân nói là, nếu là có đại thần hoặc thánh người hỗ trợ, các tiên nhân vẫn có thể trở lại tự mình ở nhất trọng thiên lão gia. Vừa nghe nói nhất trọng thiên đã có bắt đầu tan vỡ dấu hiệu. Ở nhất trọng thiên có rất nhiều để cho hắn phá lệ nhớ nhung thân bằng thích hữu luyện cấp cuồng ma. Lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, hắn đã quyết định chỉ cần tiểu điệp về nhà, lập tức thuyết phục nàng đi thánh giới, mời tâm công chúa hỗ trợ xuất thủ giải cứu hắn ở nhất trọng thiên chung các thân nhân. Tối cao đại thần hoặc thánh nhân cũng chỉ có thể căn cứ từ mình thần hồn đóng dấu, dùng tối cao thôi toán ra bản thân đã từng đã đến thiên địa không gian tọa độ. Vũ trụ tinh không vô cùng vô tận, tối cao đại thần hoặc các thánh nhân pháp lực mạnh hơn nữa, cũng coi như không rõ vô cùng vô tận vũ trụ thế giới a. Sao có thể giúp người khác xác định vị trí qua lại? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy khổ bức. Xem ra nếu muốn cứu vãn nhất trọng thiên các thân nhân, chỉ có thể dựa vào thực tự mình ra tay. Kia nhất trọng thiên đại khái lúc nào sẽ tan vỡ? Diệp Phong hỏi. Thiên địa tan vỡ, chưa từng chính xác quy luật có thể nói. Lý Tương ẩn đạo, có lẽ liền vào ngày mai, có lẽ còn phải trải qua hơn mấy trăm ngàn vạn năm. Thiên ý, khó dò a. Lý Tương Ẩn nói tới chỗ này, móc ra một vật đưa cho Diệp Phong đạo. Tiên vương tranh bá cuộc so tài tám vị một đương tuyển thủ hạt giống chung. Có một vị bởi vì chuyện riêng đã lui cuộc so tài. Thánh giáo là nhất mới quật khởi đại giáo. Trải qua cuộc so tài ủy hội nghiên cứu thảo luận sau cho là. Thánh giáo hẳn nắm giữ một tái một đương tuyển thủ hạt giống vị trí. Cho nên, thiên phủ để cho ta đem điều này một đương tuyển thủ hạt giống dự thi minh bài. Mang cho thánh giáo chủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.